Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 75, là tứ khí triều nguyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero Hỏa, hỏa khí. Chàng bất phàm nhìn thấy khối không khí màu đỏ kia, như là mèo bị giẫm trúng cái đuôi, hét lớn. Hỏa khí, ngũ khí triều nguyên hỏa khí. Mộc Lâm Sâm tự lẩm bẩm. Gia hỏa này, lại là nhị khí triều nguyên sao? Nhị khí triều nguyên, không có chỗ nào mà không phải là các đại đế quốc yêu nghiệt. Phương Ngôn nhìn xem cái kia hỏa khí, một mặt kinh hỉ, cười to. Tốt, không nghĩ tới ta sinh thời, ta Lôi Cực Tông vậy mà ra cái nhị khí triều nguyên thiên tài. Bốn phía các phương nguyên đan cảnh cao thủ trong lúc khiếp sợ, đều ôm quyền hướng Phương Ngôn chúc mừng. Phương Ngôn cười ha ha một tiếng. Đột nhiên, Phương Ngôn bên người Nguyên Lão Dư Dung hai mắt lần nữa trừng lớn, dâu ria đều đang run rẩy. Không phải nhị khí, là tam khí triều nguyên. Là tam khí, Phương Ngôn bọn người khẽ giật mình, hướng Diệp Vô Trần lần nữa nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vô Trần đỉnh đầu tam hoa bên cạnh, chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một đoàn khối không khí xanh nhạt. Mộc khí, tam khí triều nguyên, ngay sau đó, mộc khí bên cạnh quang mang lần nữa lóe lên, một đoàn khối không khí màu vàng lần nữa ngưng tụ. Tứ khí triều nguyên, chàng bất phàm đầu lưỡi cứng ngắc, đột nhiên có run chân cảm giác. Hiện trường, một mảnh kinh ngạc. Vừa rồi một mảnh xôn xao, nhưng là hiện tại tất cả mọi người ngược lại vắng lặng im ắng, bốn phía lôi đài quảng trường không hề có một chút thanh âm. Tứ khí triều nguyên à, Nhậm Doanh Dung sững người. Đông Hoàng Tuyết thì là nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, nàng điều tra Diệp Phong này, như Trang Bất Phàm nói, Diệp Phong này khí luân là tử luân, thế nhưng là, đối phương là thế nào kích hoạt bảy đại khí luân? Kích hoạt bảy đại khí luân còn chưa tính, hay là tứ khí triều nguyên? Tứ khí triều nguyên a, chung quanh 13 nước chưa từng có xuất hiện qua tứ khí triều nguyên thiên tài. Là chưa từng có, không phải ngàn năm này. Tên tiểu bạch kiểm này căn cơ vậy mà hùng hậu đến như vậy trình độ kinh người. Hắn đến cùng là nuốt cái gì kỳ chân dị bảo, đến cùng là thế nào tu luyện, nàng nhìn ra được Diệp Phong này chỉ là một cái phàm thể mà thôi. Lúc này, Phương Ngôn đột nhiên kêu to, nhanh, nhanh bẩm báo cho mấy vị bí cảnh lão tổ. Bọn hắn Lôi Cực Tông ra một cái tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên thiên tài, đây là đại sự kinh thiên động địa, tự nhiên đến bẩm báo cho mấy vị bí cảnh lão tổ. Đây chính là Lôi Cực Tông chưa từng có, đủ để ghi vào Lôi Cực Tông tông sử. Kỳ thật căn bản không cần Phương Ngôn nói, đã có người bẩm báo cho bí cảnh Từ Tất Đắc Trương Hưng bốn người. Từ Tất Đắc Trương Hưng bốn người ngay tại luyện đan, đột nhiên đạt được bẩm báo tay dừng lại. Bình, trong đỉnh lô đan dược nổ ra. Nhưng là Từ Tất Đắc không lo được đỉnh lô đan dược, mặt mũi tràn đầy chấn kinh kích động nhìn xem đến đây bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi nói, chúng ta Lôi Cực Tông có đệ tử tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên. Trường Hưng thì là tiến lên, nắm lấy Thái Thượng Trưởng Lão kia vạt áo. Đến cùng là đệ tử nào? Thái Thượng Trưởng Lão kia bị bắt giật nảy mình, tranh thủ thời gian hồi đáp. Là Diệp Phong, Diệp Phong, Từ Tất Đắc miệng mở lớn, Diệp Phong, chính là kẻ hắn muốn thu là tọa tiền đồng tử, nhưng là cuối cùng lại không thu Diệp Phong kia. Chính là cái kia tìm hiểu ra đại viên mãn cảnh lôi động cửu thiên Diệp Phong. Trương Hưng kinh ngạc, góc truyện audio.com. Hắn nhớ kỹ Diệp Phong này. Huyết mạch giống như miễn cưỡng mới đến cấp 7. Đúng, chính là Diệp Phong này. Thái Thượng Trưởng Lão kia không dám có giấu giếm. Bất quá, không phải đại viên mãn cảnh, mà là cực hạn cảnh, hắn vừa mới thi triển ra cực hạn cảnh lôi động cửu thiên. Cái gì? Từ Tất Đắc bốn người toàn thân đại chấn. Cực hạn cảnh lôi động cửu thiên. Lão Tổ Trần Khả kinh ngạc nói. Diệp Phong này, lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng. Bốn người bọn họ, đều không có lĩnh ngộ cực hạn lực lượng. Diệp Phong này, linh thể cảnh, cái này lĩnh ngộ ra tới. Ngộ tính này, khủng bố cỡ nào? Từ Tất Đắc kịp phản ứng về sau, đối với Thái Thượng Trưởng Lão kia kích động nói. Nhanh, đem Diệp Phong gọi đến bí cảnh, ta muốn đích thân thu hắn làm đồ, đúng, ta muốn thu hắn kết thân truyền đệ tử. Nhưng là hắn nói xong, ngay sau đó lại nói. Không, hay là ta tự mình đi qua một chuyến. Diệp Phong bây giờ ở nơi nào? Tại Sơn Hà Lôi Đài, hắn vừa mới thi triển cực hạn cảnh lôi động cửu thiên, đánh bại ngoại môn Trần Bách Nhất hiện tại tông chủ, còn có đông đảo nguyên lão đều ở đằng kia. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia trả lời. Hắn vừa nói xong, Từ Tất Đắc thân hình lóe lên, chớp mắt liền biến mất. Trương Hưng, Trần Khả ba người ngay sau đó biến mất. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia ngốc trệ một lát mới đuổi theo sát. Lúc này, trên Sơn Hà Lôi Đài, Diệp Vô Trần lãnh đạm nhìn xem Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ. Các ngươi hiện tại có thể quỳ xuống nói xin lỗi. Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ sắc mặt khó coi. Lúc này, Đông Hoàng Duệ từ trong đám người chui ra, giận dữ mắng mỏ Diệp Vô Trần. Diệp Phong, ngươi tốt gan to. ngươi một cái Lôi Cực Tông nho nhỏ đệ tử ngoại môn cũng dám để Thái Thượng trưởng lão cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Khương Tiểu Bằng cũng tiến lên quát. Lâm Phi Vũ sư huynh chính là bí cảnh lão tổ chi đồ, ngươi dám để cho Lâm Phi Vũ sư huynh cho ngươi quỳ xuống. Ngươi đây là phạm thượng, theo tông môn quy củ, nên phạt. Vả miệng 100, vả miệng 100, Mộc Lâm Sâm tiến lên, cười lạnh nói. Người vô sỉ ta thấy cũng nhiều, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô sỉ như vậy, trước mặt mọi người đổ ước thua, không chỉ có không thừa nhận, ngược lại cắn ngược lại đối phương một ngụm, phải phạt người ta vả miệng 100. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bằng. Khương Tiểu Bằng, ta nhìn ngươi nên vả miệng 1000 lần. Khương Tiểu Bằng căm tức nhìn Mộc Lâm Sâm. Trần Hải tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi Trang Bất Phàm cùng Lâm Phi Vũ lời nói, tất cả mọi người nghe được, nếu ta nhà thiếu gia khí luân không phải Tử Luân, vậy bọn hắn chính là vu khống, liền muốn quỳ xuống xin lỗi. Nói đến đây, nhìn về phía Phương Ngôn, Phương Tông Chủ vừa rồi cũng nghe thấy rồi chứ. Phương Ngôn biết mình nhất định phải tỏ thái độ, hắn nhìn về phía Trang Bất Phàm cùng Lâm Phi Vũ. Như là đã chứng minh các ngươi là vu khống, vậy các ngươi liền muốn hướng Diệp Phong quỳ xuống xin lỗi. Mặc dù Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ thân phận đặc thù, nhưng là hắn thân là Lôi Cực Tông tông chủ, trước mắt bao người tự nhiên không thể công nhiên che chở hai người. Mà lại, Diệp Phong thế nhưng là tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên, lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng. Cũng làm nổi Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ quỳ xuống xin lỗi. Nghe tông chủ Phương Ngôn mở miệng, Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ sắc mặt hai người muốn bao nhiêu khó coi liền bấy nhiêu khó coi. Góc truyện audio.com 13 nước mấy vạn cao thủ đều ở bên, Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết Tam đại mỹ nhân đều tại, bọn hắn thật muốn cho Diệp Phong một cái linh thể cảnh đệ tử ngoại môn quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống, xin lỗi, đột nhiên, có người hô, Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ phẫn nộ nhìn sang, chấm, quỳ xuống, xin lỗi, quỳ xuống, xin lỗi, nhưng là trong đám người, càng ngày càng nhiều người kêu lên. Đối mặt đông đảo cao thủ hò hét, Trang Bất Phàm, Lâm Phi Vũ hai người trong khi sắc mặt khó coi, đành phải từ từ quỳ xuống. Quỳ xuống trong nháy mắt, Lâm Phi Vũ song quyền nắm chặt, sát ý ngập trời, muốn đi lên đem Diệp Vô Trần oanh thành vụn thịt. Diệp Phong, ta vì ta vừa rồi sự tình, xin lỗi ngươi. Trang Bất Phàm cúi đầu xuống, gần từng chữ một, Diệp Vô Trần nhìn về phía Lâm Phi Vũ, Lâm Phi Vũ đành phải cắn răng nghiến lợi nói một lần. Lúc này, mấy đạo cường hoành khí tức từ phía chân trời hướng bên này thẳng nhưng tới. Là bí cảnh lão tổ, có Lôi Cực Tông nguyên lão kêu lên, Lâm Phi Vũ trên mặt vui mừng, sư phụ hắn rốt cuộc đã đến. Cách chương.